Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, đưa mi ra Thái Sơn quan mặt trời mọc. Lưu Biện bị cái kia bôi lục sắc chớp lên một cái con mắt. Lúc này mới thấy rõ Mi Trinh thân thủ ở pha trà. Không khỏi cao giọng than thở lên, Trinh Nhi muội muội trà. Quả thật là vô cùng tốt, nghe mùi thơm này, Phong Liền thật sự không nhúc nhích đường. Nghe được Lưu Biện nói, Mi Trúc sắc mặt không ai biết sáng lên, mà Mi Trinh thấy Lưu Biện vào nhà, như một đám bèo xanh giống như thổi qua đến, đưa tay liền dắt Lưu Biện ống tay. Phong ca ca, Trinh Nhi chờ ngươi đã lâu. Lưu Biện nghe vậy rất là thở ra một hơi. Xem ra vị này hương hương nữ cũng không có giận mình. Nhìn tinh xảo nhỏ nụ cười trên mặt, chỉ cảm thấy cả người tinh khí thần cũng nhẹ nhàng khoan khoái lên. Mấy người ngồi xuống uống trà, Mi Trúc chủ động đàm luận lên Lưu Biện quan tâm nhất đề tài. Liền Thương Mậu việc cùng Lưu Biện lại tiến hành một phen câu thông. Mi Trinh lại có chút si mê nhìn Lưu Biện. Trong tay trà cụ không ngừng mà phát sinh kháng nghị tiếng. Lô Âm cảm thấy có chút kỳ quái. Bính bính Mi Trinh, muội muội, chủ công hôm nay trên mặt cũng không có hoa. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Ôi, Mi Trinh bị Lô Âm thanh âm giật mình. Tung tóe giọt nước sôi ở tay nhỏ bên trên. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Lưu Biện lôi kéo Mi Trinh tay nhỏ kiểm tra một phen. Lại dùng miệng thổi một chút khí, vừa cười vừa nói, đây là tiên khí, bảo đảm một hồi sẽ không đau. Lô Âm trong lòng âm thầm cười, không có tiên khí một hồi cũng không đau. Mi Trinh thì lại lộ ra hoan hỉ mỉm cười, nhẹ nhàng khẽ chào, đa tạ Phong ca ca. Trinh Nhi cảm thấy thật vui vẻ, trong phòng một mảnh ung dung an lành. Mi Trúc mỉm cười nhìn tiểu muội, trên mặt cũng là vui sướng. Điều này làm cho Lưu Biện hơi có chút kinh ngạc. Mi Trúc vị này quân tử, biểu hiện hiếm thấy như vậy sinh động đây. Hán Hưng tướng quân, ngày mai chúng ta liền khởi hành về Từ Châu. Trong phủ chỉ có xá đệ Mi Phương phối hợp. Thời gian lâu dài Trúc có chút yên lòng không xuống. Mi Trúc cùng Lưu Biện uống một hớp trà, mỉm cười nói, Phong hai ngày này bận chuyện. Thất lễ tử trọng huynh cùng Trinh muội, trong lòng thực tại bất an, chờ tử trọng huynh lần sau trở lại Cổn Châu, Phong nhất định bù đắp nợ tình nghĩa. Lưu Biện thấy Mi gia vẫn chưa trách cứ chính mình thất lễ việc, trong lòng tự nhiên cũng rất vui vẻ. Hừ, chấm ngoặc kép, Mi Trinh mũi ngọc nho nhỏ phun ra khí tức, biểu đạt đối với Lưu Biện chưa đầy. Lưu Biện lập tức tiếp lời cười nói, Trinh muội muội lần sau có thể nhất định phải tới Phong nơi này còn có rất thật tốt nghe cố sự, chơi vui đồ đâu. Hừ, Phong ca ca, Trinh Nhi lần sau không được. Lưu Biện thấy tiểu cô nương khí còn chưa tiêu, cùng Mi Trúc nhìn nhau nở nụ cười, không biết Trinh muội muội phải như thế nào có thể tha thứ Phong đây. Cái này đơn giản rồi. Mi Trinh một sượt liền đến, như một mảnh lá xanh giống như thanh tân khả nhân. Phong ca ca bồi Trinh Nhi đi Thái Sơn quan mặt trời mọc. Trinh Nhi liền cùng đại huynh thường xuyên đến Cổn Châu làm khách. Nắm Lưu Biện ống tay áo, Mi Trinh hai mắt mỉm cười, như hải đường nôn diễm. Trong lúc nhất thời xem Lưu Biện có chút đờ ra, Thái Sơn, mặt trời mọc. Lưu Biện trong lòng vừa nghĩ, từ Đông Ngang đến Thái Sơn cũng không xa xôi, lần đi coi như là đưa Mi Trúc đoạn đường, vì tiền lương, chính mình coi như tam bồi, đây là làm như nghiệp vụ chuẩn bị tố chất. Lưu Biện ở trong lòng tính toán xong xuôi, thấy Mi Trúc cũng không có phản đối ý tứ, liền gật gù, như vậy, Phong liền cùng đi tử trọng huynh cùng Trinh muội. Cùng đi Thái Sơn quan mặt trời mọc. Phong ca ca, người thật tốt. Mi Trinh thấy Lưu Biện đồng ý, đem thân thể mềm mại dựa vào Lưu Biện càng gần hơn chút. một luồng mùi thơm xử tử nước mũi mà vào. Thật sự là một cái trời sinh dị hương diệu nhân a. Ngoặc kép, ngày mai, Lưu Biện mang theo Lô Âm, Điển Vi, Tàng Bá lĩnh 500 tinh binh, cùng đi mi ra một đám nhân mã, hướng về Thái Sơn mà đi. Tàng Bá căn cơ ở Từ Châu, cùng Thái Sơn quân quan hệ hài lòng. Biết rõ lịch sử, Lưu Biện cho rằng đem hắn đặt ở Từ Châu càng có thể hiện ra hiệu quả. Vạn nhất Từ Châu có việc, thiện thủ Tàng Bá như thế nào cũng so với Tào Báo cái kia không dám uống tửu ra băng lợi hại rất nhiều. Dọc theo đường đi, Mi Trinh nắm Lưu Biện ống tay áo, đem hoàn toàn chiếm lấy. Từ Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, lại tới Romeo and Juliet. Mi Trinh trong đầu tràn đầy đều là ái tình cố sự. Đương nhiên cố sự kết cục trải qua Lưu Biện nghệ thuật gia công. Người hữu tình nhi cũng trải qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Có tin mừng, Mi Trinh hai mắt nước long lanh, tràn đầy đối với ái tình ước mơ. Phong ca ca, Trinh nhi cũng muốn nắm giữ như vậy ái tình, cho dù là sống thiếu 10 năm cũng cam tâm tình nguyện. Đem thân thể mềm mại tựa ở Lưu Biện trong lòng, Mi Trinh nhìn Thái Sơn đã ở trong tầm mắt, lấy dũng khí nhẹ giọng nói ra: "Phong ca ca, Trinh nhi chờ ngươi cưỡi ngựa trắng tới đón ta, tuyệt đối đừng quên nha." Lưu Biện thấy chia lìa lại tức, duỗi ra hai tay đem Mi Trinh eo nhỏ ôm, cằm tựa ở bả vai nàng bên trên, nhẹ nhàng ở bên tai nói: "Trinh nhi bất biến tâm, Phong liền thương ngươi một đời một kiếp." Tiểu cô nương chưa từng nghe qua như vậy tình thoại, chỉ cảm thấy lời kia vừa vào tai, thân thể liền mềm xuống, mơ hồ còn có chút tỏa nhiệt. "Thật tốt." Trinh nhi hạnh phúc địa phi lên. Chấm ngoặc kép, Thái Sơn thập bát bàn là leo núi bên trong hiểm yếu nhất một đoạn, tổng cộng có thềm đá 1630 dư cấp, là Thái Sơn chủ yếu tiêu chí bên trong. Nơi này lượng sơn nhai vách tường như lột bỏ một khối, chót vót bàn đường khảm nạm trong đó, xa xa nhìn tới đúng như thiên môn thang mây. Mi Trinh duyên dáng gọi to cũng lại không nhúc nhích. Lưu Biện đề nghị nàng ở dưới chân núi chờ đợi, không ngờ thiếu nữ không nghe theo, nhất định phải trên Ngọc Hoàng đỉnh nhìn. Kết quả cuối cùng chính là Lưu Biện cõng lấy Mi Trinh. Dọc theo đường đi cũng nghe được Mi Trinh cái kia giòn nhẹ tiếng ca. Lô Âm trong lòng hơi có chút cay cay, nhìn chủ công hai tay nâng Mi Trinh cái mông nhỏ lảo đảo. Chỉ hận chính mình thân mang võ công, như vậy đường núi đối với mình không có áp lực chút nào. "Sơn quân, nếu không ngươi đi thay một hồi chủ công." Lô Âm đi tới Điển Vi trước mặt, nhỏ giọng đề nghị. Chủ công nhìn qua gầy yếu, khí lực cũng không ít, tiểu cô nương này có thể có quá quan trọng, hoàn toàn không cần lo lắng. Điển Vi một bên thưởng thức hai bên quái thạch, một bên thuận miệng đáp. Lô Âm miệng nhỏ một bĩu, chừng không hiểu phong tình Điển Vi hai mắt, không thể làm gì khác hơn từ bỏ nỗ lực, chỉ cảm thấy chủ công tay cùng Mi Trinh cái mông qua lại đến chính mình mắt đau. Dậm chân một cái chạy đến phía trước dò đường. Ngoặc kép, vì lẽ đó vị đại sư này ngộ ra 18 bàn huyền diệu, khai sáng ra Thái Sơn phái chân phái tuyệt kỹ Thái Sơn thập bát bàn kiếm pháp, thành lập một cái môn phái võ lâm. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện đăng tải cho Mi Trinh giảng vũ hiệp cố sự, đã thấy Mi Trúc đi tới. Hán hưng, như vậy kỳ cảnh có thể làm thơ. Lưu Biện ngẫm lại Tào A Man, Quan Thương Hải, không khỏi gật gật đầu nói: "Tử Trọng huynh đại tài, còn ngâm đến." Phong rửa tay lắng nghe. Mi Trúc lắc đầu một cái: "Trúc chính là thương nhân người, bình sinh làm không được bài văn, nghe người ta nói Hán Hưng làm phú kỹ kinh tứ tòa. Cái này Thái Sơn vì là ngũ nhạc chi thủ, lại là phong thiện chi địa, nhất định biết kích lên Hán Hưng tài tình." Lưu Biện không nghi ngờ nó, thấy Thái Sơn hùng tráng như vậy, muốn Thủy Hoàng đế nhất thống lục quốc, sau đó Thái Sơn phong thiện. Đây là cỡ nào hùng chủ, chưa phát giác ra trong lòng hào khí đột ngột sinh ra. Như vậy, Phong liền hiến xấu, Lưu Biện dần dần cảm giác trong cơ thể có kích tình dâng trào lên. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.